Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2760, chương 2762, Pit Dark Hack khoa học kỹ thuật. Khẳng định sao, có thể ở đế đô sáng chế ra manh mối đầu óc đều không đần. Lão Lưu đã sớm nhìn ra ông chủ Trịnh, trượng nghĩa, Lâm Uyên nói, ta hỏi ngươi, Khổng chủ nhiệm tìm ngươi sau khi nói chuyện. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi nói gì? Không nói gì. Cố Tiểu Nhiễm cố gắng nhớ lại. Khổng chủ nhiệm có thể trực tiếp tới tổ chữa bệnh bên trong đào người sao? Ta cảm thấy không thể nào. Bọn họ khẳng định thông qua việc. Đây là ông chủ Trịnh điểm qua đầu. Còn như có đi hay không còn được xem ngươi. Hơn nữa đi có được hay không? Vậy được xem chính ngươi. Lâm Uyên phân tích sự việc có suy luận. Nhìn vấn đề vậy so Cố Tiểu Nhiễm sâu sắc mấy phần. Gia học sâu xa, ngày thường thường nghe thấy tiếp xúc vậy nhiều. Nhất định phải so Cố Tiểu Nhiễm mạnh. Nguyên lai là như vậy. Nhưng mà mụ ta, ngươi sau này có tốt tiền đồ. Mẹ ngươi cao hứng đều không kịp đây. Cũng bao nhiêu tuổi, còn một miệng một người mẹ. Chờ ngươi kiếm tiền, cầm mẹ ngươi nhận được đế đô tới. Lâm Uyên cười nói, à, Cố Tiểu Nhiễm thở dài, Lâm tỷ, mụ ta không biết nghe ai nói, làm tham gia giải phẫu cũng được ung thư, sáng sớm hãy cùng ta nói muốn ta trở về, cái này cũng không có biện pháp, Cố Tiểu Nhiễm cái đứa nhỏ này vậy không dễ dàng, một người mẹ bảo năng chìa vào áp lực một mực ở lại tổ chữa bệnh bên trong làm việc, sợ là theo trong nhà nói dối. Lâm Uyên cũng không nói nhiều cái gì, liên quan đến Cố Tiểu Nhiễm chuyện trong nhà mà, nói thêm gì nữa liền không thích hợp. Đi tới thẩm mỹ, Lâm Kiều Kiều mặt tươi cười đứng ở cửa nghênh đón ông chủ Trịnh. Lưu Húc Chi một mặt cười ngây ngô, đứng ở Lâm Kiều Kiều bên phía sau. Lâm Uyên đậu xe xong, thấy có một người xa lạ, hơn 50 tuổi. Nghe Vân Ca Nhi giới thiệu hẳn là Bệnh viện Nhân dân thành phố Nam Sơn tuần hoàn khoa chủ nhiệm. Làm sao còn có người khác? Là ông chủ Trịnh muốn ở thẩm mỹ làm một máy kỳ giáo giải phẫu sao? Lâm Uyên trong lòng phỏng đoán, nhưng cũng không việc gì hưng phấn cảm giác. Mỗi ngày cho bị ông chủ Trịnh xách lỗ tai giảng đạo vô số lần. Lâm Uyên có thể không giống như là những bác sĩ khác như vậy đạt được giải Nobel đoạt giải chỉ điểm. Liền không tự chủ được bắt đầu hưng phấn. Khoảng cách sinh ra đẹp. Lời này thật tim có đạo lý. Đi tới phòng giải phẫu. Đổi quần áo đi vào. Làm tiến vào phòng làm việc sau đó. Lâm Uyên ngây ngẩn. Một máy làm việc thương bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Lão lang. Đây chính là cầm người phẫu thuật từ trong phòng giải phẫu giải phóng ra ngoài làm việc thương. Tô, Vân bắt đầu giới thiệu. Lâm Uyên ngẩn ra, ông chủ Trịnh nói lại là lớn như vậy một cái hạng mục. Chuyện này đối với làm tham gia giải phẫu bác sĩ mà nói. Ý nghĩa không giống tầm thường. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi lại lén lén lút lút làm ra long trời lỡ đất đồ đi ra. Thật là thật không tưởng tượng nổi. Tô Vân bắt đầu giới thiệu, có liên quan tại máy nguyên lý chỉ là đơn giản sách ra đôi câu. Chủ yếu giới thiệu đều ở đây tại giải phẫu bản thân. Chỉ nghe mấy câu, Lâm Uyên liền ngây ngẩn, nàng vào tổ chữa bệnh thời gian đã rất dài. Đối với ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi đều có rất khắc sâu biết rõ. Có thể lấy ra vội tới một cái xa lạ vùng khác chủ nhiệm xem. Phỏng đoán ông chủ Trịnh đã tính toán trong lòng hiểu rõ. Giải phẫu hẳn không vấn đề gì. Lại nhanh như vậy, Tô Vân giới thiệu rất nhanh. Dẫu sao chỉ là bác sĩ mổ chính hai cánh tay kéo dài. Nói lại hơn cũng không có ý nghĩa. Chủ yếu vẫn là thả tại giải phẫu bản thân lên. Rất nhanh, ông chủ Trịnh ngồi vào làm việc thương. Bắt đầu làm một máy mô phỏng giải phẫu. 3D in mô phỏng người là lấy một người ung thư gan người bệnh thành tựu mô bản gây ra. Dẫu sao dây luồn, ống dẫn có thể lặp đi lặp lại dùng. Thật nếu là bắn nhiều lần kim và stần nói mô phỏng giải phẫu tiêu phí quá cao. Lâm Uyên trầm mặc đoạt một cái vị trí tốt hội ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Nàng mơ hồ thấy Vân Ca Nhi nụ cười, nhưng cười nhạo không cười nhạo mình cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là phải thấy rõ ông chủ Trịnh là làm sao giải phẫu. Làm việc thương có hai cái màn ảnh, một cái là nhìn thẳng xuống màn ảnh, tương tự với trần mắt xem người bệnh. Trên màn ảnh, Vân Ca Nhi đang làm cổ động mạch đâm. Nhìn dáng dấp đoạn này không ăn sợi làm việc vẫn là tự mình làm tương đối khá một chút. Vậy không cần phải cho giải phẫu gia tăng độ khó. Lâm Uyên trong lòng phán đoán. Rất nhanh đâm kết thúc. Dây luồn thuận đi vào. Một bên khoác lên cơ giới cánh tay ngón tay lên. Tô Vân lui ra. Cửa trì kín khí đóng. Không có manh thao giai đoạn. Trực tiếp bắt đầu soi. Đi dây luồn. Lâm Uyên chú ý tới từ sau khi đi vào thấy được 3D mô phỏng người giả lúc đó. Vị kia Lam chủ nhiệm liền một mặt mơ hồ. Nàng trong lòng có chút vô hình nhỏ kiêu ngạo. Đừng nói là thành phố Nam Sơn chủ nhiệm. Cho dù là Harvard trường y khoa cũng sẽ không như thế. Xa xỉ, dùng mô phỏng người làm giải phẫu huấn. Luyện, Lam chủ nhiệm giống như là lưu mỗ mỗ vào vườn rực rỡ như nhau. Nhìn cái gì cũng hiếm lạ. Theo ông chủ Trịnh bắt đầu làm việc. Lâm Uyên sự chú ý toàn bộ thả vào ông chủ Trịnh trên mình. Xem xét hắn rốt cuộc là làm gì. Hai tay ở trang bị bên trong. Xem không thấy ngón tay động tác. Nhưng là từ nhìn thẳng trên màn ảnh có thể thấy được cơ giới cánh tay ngón tay nhẹ nhàng vê động. Mặc dù không như chủ động làm việc như vậy lưu loát. Còn hơi có chút tạp đốn cảm giác. Nhưng hết thảy các thứ này cũng vượt quá Lâm Uyên tưởng tượng. Khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ đến loại trình độ này sao? Có phải hay không sau này truyền vào nào đó loại chương trình? Máy vi tính phần mềm là có thể tự đi làm giải phẫu. Đây là tương lai hack khoa học kỹ thuật. Pit Dark vậy một loại, một cái khác màn ảnh rất quen thuộc. Là ngày thường làm giải phẫu thời điểm ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hình ảnh màn ảnh. Ở trong màn ảnh, dây luồn chót lọt tạt qua. Ở mạch máu bên trong di động, tiến về trước, từ cổ động mạch đến bụng động mạch chủ, lại trải qua gan động mạch tiến vào lá gan. Bước kế tiếp chính là siêu tuyển. Có thể những thứ này tựa hồ đối với ông chủ Trịnh mà nói căn bản không tồn tại nghi vấn gì. Cho dù là dùng cơ giới cánh tay làm việc, gan bên trong cấp 4 mạch máu siêu tuyển một lần thành công. Ống dẫn tiến vào chế tạo ảnh thuốc. Xác định sau bắt đầu xuyên tác, giải phẫu làm sạch sẽ gọn gàng. Nếu là không biết, khẳng định còn tưởng rằng là tự tay làm việc. Vẫn là do trình độ ở trong nước số một người phẫu thuật tự tay thao tác. Nhưng nhìn ông chủ Trịnh mặc cách ly phục ngồi ở trong khu làm việc. Tràn đầy tương lai cảm giải phẫu hoàn thành. Lâm Uyên cũng có chút hoảng hốt đứng lên. Trịnh, lão bản, Lang chủ nhiệm chát tiếng nói. Lúc này ta kiến thức rộng, Trịnh Nhân rời đi làm việc thương, cười ha hả nói, đổi một 3D mô phỏng người, Lang chủ nhiệm thử một chút làm mạch vành tạo ảnh đi. Mạch vành tạo ảnh, chỉ là tạo ảnh mà thôi, có thể nói là độ khó tương đương thấp, nguyên bản Lang chủ nhiệm tràn đầy tự tin ngồi vào làm việc thương. Bắt đầu giải phẫu, nhưng chỉ một làm việc, liền nhìn ra vấn đề ở chỗ. Ở ông vừa Trịnh trong tay khôn khéo nghe lời dây luồn đổi được bướng bỉnh đứng lên. Luôn là trơn trợt, căn bản không vào được muốn vào mạch máu. Đối mặt loại chuyện này, Lang chủ nhiệm không phục thử hai cái tiếng. Cuối cùng miễn cưỡng hoàn thành một lần mạch vành tạo ảnh thuật. Giống như là mới vừa học biết đi bộ đứa nhỏ như nhau. Lang chủ nhiệm cảm giác được mình tay đều không chỗ thả. Độ khó rất lớn. Làm việc thói quen và trước kia không cùng, nhưng không thể chối, đây tuyệt đối là bia mốc lịch sử kiểu hạng nhất cải cách. Làm Lang chủ nhiệm rời đi làm việc thương thời điểm, Lâm Uyên thuận thế liền muốn ngồi vào đi, lại không nghĩ rằng và Cao Thiếu Kiệt thiếu chút nữa đụng tới một chỗ. Mấy người muốn đến cùng đi, đụng phải cái này loại đồ chơi mới mẻ, ai cũng muốn thử một lần.